trong tuyển chọn yêu thú thủ quan cuối cùng của Ma Đế Tông, cũng thập phần chú trọng tới tiềm chất. Đương nhiên, cũng không phải nói Lôi Long có huyết mạch thần long sẽ khiến U Minh Huyền Xà cảnh giác. Nhưng đối với U Minh Huyền Xà mà nói, Lôi Long không hiện sơn bất lộ thủy, không cách nào đánh giá được, mang đến cho nó áp lực mạnh mẽ không gì sánh kịp. Một con U Minh Huyền Xà nho nhỏ cấp nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Nghe bọn thị vệ Quỷ Vương khoa trương, Lôi Long cũng có chút không thỏa đáng. Trước kia có chút khinh thường, thiếu chút nữa U Minh Huyền Xà ẩn nấp đánh lén. Hôm nay, thấy rõ ràng thực lực của U Minh Huyền Xà, Lôi Long vẻ mặt dễ dàng hơn rất nhiều, lưng đeo hai tay, nhấc chân đi lên phía trước một bước. Không gian, Lôi Long giống như hư không tiêu thất, trong lúc đó hắn đi một bước, thấy U Minh Huyền Xà đi đến trước mặt, giơ tay đánh một quyền. U Minh Huyền Xà cũng không hổ là tồn tại nguyên anh đỉnh phong, phản ứng cực kỳ mạnh. Há mồm phun ra một đoàn hắc sắc vũ khí, gặp gió tức cháy, hóa thành một đoàn minh diễm nóng rực, muốn đốt cháy Lôi Long. Hừ, hạt gạo mà tranh sáng với ánh trăng. Lôi Long chẳng đáng hừ lạnh một tiếng, lúc này hóa quyền thành trưởng, đánh ra một đoàn cương phong, quét lui minh diễm. Ngược lại tiện tay búng hai ngón tay, chỉ kình như thoi đưa, ở trong không khí, phát ra tiếng huýt gió. U Minh Huyền Xà tránh né không kịp, chỉ cố tránh chỗ hiếm của đôi mắt. Nhưng tránh không thoát chỉ kình tập kích, một ngón tay điểm vào mắt của nó, trực tiếp đâm rách mắt của nó. U Minh Huyền Xà có sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, cái đuôi lớn quét mạnh qua một cái, đánh cột đá thành bụi phấn. Bị đau, liều mạng dùng đuôi quét qua mọi nơi. Đám người Lôi Động lập tức nhượng bộ lui binh, ngoan cố chống cự, huống chi U Minh Huyền Xà cường đại như thế. Lôi Long không có hóa thành bản thể, trực tiếp lấy trạng thái hình người du đấu với U Minh Huyền Xà. Đáng tiếc đầu U Minh Huyền Xà kia thật vất vả tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong, chỉ cần bước thêm một bước nó sẽ là tồn tại đỉnh phong của thiên địa. Nhưng mà thế giới này tàn khốc như thế, cho dù tu vi kém một đường nhỏ, ở thời khắc mấu chốt chính là chí mạng. Huống chi trong lúc nhất thời song phương chênh lệch một đại cảnh giới, nguyên anh đỉnh phong cùng hóa thần sơ giai, nhìn thì chỉ kém nhau một đường rất nhỏ, nhưng sức chiến đấu của song phương lúc này nhưng chỉ kém một trời một vực. Trong thời gian chỉ gần nửa nén hương, Lôi Long chấm dứt ưu thế đối địch, dễ dàng lật tay làm đao, lấy đao kình sắc bén chém ra, chém xuống đầu của U Minh Huyền Xà. Như vậy mà đầu U Minh Huyền Xà này là nguyên anh đỉnh phong lâu năm như thế, trực tiếp đi đời nhà ma. Lôi Long lấy tư thái mạnh mẽ chiến thắng Huyền Xà, một U Minh Huyền Xà hóa thành một đầu tiểu Huyền Xà nho nhỏ, thu nhập vào trong phong hồn cầu, thuận tiện giao cho Lôi Động. Lôi Long rất rõ ràng Lôi Động tu luyện ngự quỷ quyết, cho nên đối với các loại hồn phách mạnh mẽ chính là đại bộ vật. Đây chính là yêu anh của một đầu yêu thú nguyên anh đỉnh phong, Lôi Động cũng có chút vui mừng. Phải biết rằng, yêu anh dễ tìm, nhưng yêu anh đỉnh phong cực kỳ hiếm thấy. Nói như vậy, có thể dựa vào bản năng, thiên phú, cho dù là yêu thú huyết mạch tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, chỉ số thông minh thông thường không quá thấp. Giống nhau đều ở du rú trong nhà, không ra ngoài gây chuyện thị phi, không xuất đầu lộ diện. Mỗi một con đều vì tương lai bước vào hóa thần mà liều mạng. Đó là một loại bản năng, sinh mệnh không ngừng tìm kiếm tiến hóa theo bản năng. Tuy nói tỷ lệ thành công chưa tới một thành, không, thậm chí còn không tới 1%, cũng nỗ lực, không chịu nổi một kích. Lôi Long ngay cả thở dốc cũng không có, liền dễ dàng giết một đầu U Minh Huyền Xà, cũng có chút tự đắc nho nhỏ. Đây cũng khó trách tính tình của hắn, từ khi tu luyện trong đoạn đường này, cô độc đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Mấy vạn năm nay, ngoại trừ ngủ và tu luyện ra, duy nhất gặp được, chính nói chuyện giao lưu, trở thành bằng hữu của hắn, cũng chỉ có hai người. Một là tiểu hồ ly cực kỳ thông minh lanh lợi trong trí nhớ của Lôi Long, thứ hai, chính là Lôi Động. Ở trong quá trình này, hắn cũng chưa từng giao thủ với các cao thủ cường giả, duy nhất đánh được hai lần. Một lần là trợ giúp Lôi Động thu thập một tên tu sĩ nguyên anh sơ giai, đối với Lôi Long mà nói, không có chút độ khó nào, dù sao song phương chênh lệch thật lớn. Hôm nay đối mặt với U Minh Huyền Xà là Nguyên Anh đỉnh phong, ngay từ đầu Lôi Long vẫn còn có chút bồn chồn, nhưng thực tế đấu tiếp, vẫn dễ dàng chiến thắng. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong, cách biệt với Hóa Thần kỳ đúng là rất lớn, giống như trời và đất, cũng là một chướng ngại khó vượt qua. Nếu không có tồn tại đặc thù tới cực điểm, muốn chiến đấu vượt cấp, hầu như là chuyện không thể nào. Ngay cả thị vệ quỷ vương, cũng dùng nhãn thần cung kính nhìn Lôi Long. Trước còn hoài nghi Lôi Long có đúng là cường giả hóa thần hay không, lại hoài nghi có phải hắn cố làm ra vẻ hay không, trên thực tế không có lợi hại như vậy. Nhưng sau trận đánh này, cũng làm tiêu tan toàn bộ kiêu ngạo của bọn họ. Chênh lệch, chính là chênh lệch. Tuy nói cường giả hóa thần kỳ, nhưng Lôi Long từ bắt đầu đến nay, Thủy Chung chỉ dùng thái độ tiểu đệ đối đãi với Lôi Động. Bất luận là bề ngoài hay nội tâm của nó, đều xem Lôi Động là huynh trưởng của mình. Không có chút nào vì thực lực của mình cường đại mà kiêu ngạo không thèm nhìn Lôi Động, có chút khó nhịn nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 763, không thể buông tha đại ca. Đầu U Minh Huyền Xà này đánh chết cũng không lui, nhất định là thủ hộ bảo bối khó có được ở đây. Chúng ta đi tìm chung quanh, nói không chừng ở gần đây có được bảo bối khó gặp đấy. Đối với đề nghị này, đương nhiên Lôi Động không chút do dự mà đáp ứng. Đám người chia ra làm ba, tìm tòi trong các con đường phức tạp. Không qua nửa canh giờ, Tiểu U dẫn đầu phát hiện dị thường trước mặt. Lôi Động lúc tìm đến, trong một khe đá thiên nhiên nhỏ hẹp, có một vòng xoáy hỗn độn linh khí. Vòng xoáy cũng không tính là nồng nặc, vòng xoáy hơi có chút màu xanh, một thứ giống như hồng hoang vũ trụ đang xoay tròn, khí tức tràn ngập huyền ảo và thần bí. Kỳ lạ nhất là, ở tâm của vòng xoáy, một đóa hoa kỳ lạ đang ở bên trong. Đóa hoa này có ba cái lá màu xanh, trong màu xanh, nhìn thấy một tia màu vàng, giống như sắp nở ra. Hiển nhiên là gần tới lúc thành thục. Đây là hỗn độn kim liên. Khí linh của Lôi Động đột nhiên dụng thần niệm phát ra ba động vui mừng. Ở đây thậm chí có một gốc cây hỗn độn kim liên. Âm thanh của Tà Phượng vốn vô cùng thanh đạm, đột nhiên lúc này trở nên vô cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, Tà Phượng đã gặp một đoàn người khác xuất hiện ngay trước mặt của mình. Hai phe thăm dò hang động, rốt cục cũng gặp nhau tại khe hẹp này. Song phương tương phùng, cũng không trách song phương không phát hiện ra nhau, tất cả đều có lý do của nó. Bởi vì đây là đáy của Minh Hà, mà nham động dưới đây, rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện, rắc rối không có đường đi, cực kỳ phức tạp. Mà khoảng cách huyệt động, lại có không biết bao nhiêu ước năm nay, dưới Minh Hà lắng động uế vật, lại bị mài mòn qua năm tháng, cho nên cấu tạo của đá hiện giờ cứng như sắt thép. Cho dù là cường giả cấp Nguyên Anh, cũng không dễ dàng oanh phá được đá ở đây. Cũng bởi vì đá ở đây cứng rắn như sắt thép, cho nên có hiệu quả vô cùng tốt khi cắt đứt thần niệm dò xét của song phương. Cho nên trước đó đám người bị U Minh Huyền Xà đánh lén, cũng bởi vì như thế, phải tới lúc sau cùng mới phát hiện được. Cho nên khi giáp mặt song phương mới phát hiện ra nhau. Song phương nhìn thấy đầu tiên, chính là một gốc cây hình dáng kỳ lạ. Hỗn độn kim liên phát ra bảo quang toàn thân hấp dẫn lực chú ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại phát hiện trước mặt của mình là một đoàn người. Đó là những vị khách không mời mà tới. Phe mình cường đại nhất là Lôi Long. Phản ứng nhanh chóng, lúc này động thân, trực tiếp xuất hiện trước mặt của Lôi Động. Biểu tình nghiêm túc nói, đại ca cẩn thận, đối phương có hai gã cường giả hóa thần kỳ. Lôi Động cũng đồng thời phát hiện đối phương, thần niệm quét tới quét lui, liếc nhìn nhân số của đối phương. Nhưng có hai người, Lôi Động nhìn thấy một mảnh mông lung, khí tức như có như không. Lôi Long nói lời này nhắc tỉnh hắn, đột nhiên Lôi Động mới phát hiện hai người đối phương, chính là cường giả hóa thần kỳ đang trao đổi với nhau. Trong đó một người mặc hắc bào, toàn thân xuất hiện một đoàn hắc vụ như có như không, không nhìn ra cái gì. Mà người còn lại là một nữ tử mặc một bộ áp giáp phi thường hoa lệ, khéo léo tới cực điểm. Vô cùng kỳ lạ chính là Khi phát hiện là hỗn độn kim liên, ngay cả mí mắt cũng không mở ra. Chỉ hai người này, trong lúc mơ hồ, cấp lôi động một cổ uy áp cường đại không thể hít thở nổi. Làm cho người ta nhịn không được sinh ra một ảo giác kính ngưỡng thần phục. Đây cũng là cường giả hóa thần kỳ mà hắn gặp được, có tính chất rất đặc biệt. Đây cũng không nói đùa, bỏ qua chuyện tam giới hiện giờ không cách nào liên hệ với nhau. Trong cửu châu lục vực hiện giờ, bất luận là cường giả hóa thần nào, hầu như đều là nhân vật thủ lĩnh, thống ngự chủng tộc hoặc tông phái cường đại. Như Giả Xoa Vương, như U Minh Quỷ Đế, đều là tồn tại đế cấp của bộ tộc. Đám người kia trời sinh cũng không phải là đế cấp. Bọn họ từng bước một tu luyện tới nay, thành tựu tu vi của bọn họ đều chứa đầy tinh phong huyết vũ, vô số thi hài lót đường cho bọn họ tiến lên. Thành tựu nhân vật như thế, đương nhiên sẽ sản sinh ra tự tin vô cùng cường đại. Cổ tự tin này, đương nhiên dung hợp với hành vi của bản thân, thái độ, cùng với khí chất, liên tục đứng ở địa vị cao mà thành. Là người quen thói ra lệnh, trên thân tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác uy nghiêm vô hình, cũng là khí tức thượng vị giả trong truyền thuyết, làm cho tâm tính của những người yếu kém hơn sinh ra cảm giác vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên, nhân vật cấp bậc này không bao quát Lôi Long trong đó. Thời điểm hắn là kim đan sơ giai, đã bắt đầu sinh tồn trong không gian thánh khí của Ma Đế Tông, dựa vào linh khí dồi dào và đông đảo thiên tài địa bảo, cộng với đại lượng hồn quả, mới có thể tu luyện tới cấp bậc hóa thần kỳ. Trong đó, không có tranh đoạt, không có giết chóc, càng không có khả năng hưởng thụ tư vị của quyền lực. Có thể nói, Lôi Long là một tuyệt thế cường giả hóa thần kỳ như tờ giấy trắng. Không dám nói là tuyệt vô cận hữu, nhưng trong hóa thần kỳ là tồn tại ngoại lai. Bằng không, nhân vật cấp bậc như thế, kiên quyết không có khả năng xem một tên tu sĩ trúc cơ kỳ là đại ca của mình. Trừ ra Lôi Long ra, hắn là ngoại lệ, bị lôi động sai tiêu diệt huyền nguyên tử. Hắn thiếu đi phong phạm và khí chất của cường giả. Đương nhiên chuyện này là có nguyên nhân, bởi vì không có tranh đoạt mới thế, cho tới nay những lão tổ tông tuyệt thế cường giả, giống như Thái Nhất Chân Nhân. Tương truyền lão gia hỏa kia, tuổi tác so ra không kém U Minh Quỷ Đế bao nhiêu, tu vi và lực lượng ngang nhau, cũng coi như một lão yêu quái. Đỉnh đầu không có chí lớn, cũng không hưởng tư vị quyền lực như huyền nguyên tử, đương nhiên thiếu đi một phần bình tĩnh, khí định thần nhàn của vương giả. Nhưng hai vị trước mặt cũng khiến Lôi Động vô cùng lo sợ và hồi hộp. Hai người này đều là cường giả hóa thần kỳ, đều tự xuất lĩnh nhân mã khác nhau tới đây. Bọn họ thủ lĩnh của một nhóm, toàn thân bao phủ trong hắc bào, tản ra từng đạo ác khí tanh hôi. Từ khí tức mà bọn họ tản ra, đương nhiên không có khả năng là người đầu đường xó chợ. Một nhóm người khác, mỗi người đều là nữ tử hắc giáp yểu điệu, gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn tương phản với những người mặc hắc y, dáng dấp vô cùng ngạo nhân. Thế nhưng, đồng dạng, trên thân của mỗi người đều toát ra khí tức vô cùng cường đại, đều thể hiện sự mạnh mẽ của các nàng. Có thể nói, ở đây không có hạng người kém cỏi, chí ít cũng có thực lực nguyên anh sơ giai, cho dù là nguyên anh trung giai, cao giai cũng nhìn mãi quen mắt. Bước xuống Khang Châu, mỗi người đều là nhân vật cự phách, xưng bá nhất phương. Đương nhiên, có thể tới địa phương này, nhìn thấy nhiều cường giả như thế cũng không có gì không hợp lẽ thường. Minh vực Cửu U chi địa vốn là địa phương vô cùng nguy hiểm, mà trong Cửu U thâm uyên, nguy hiểm trọng trọng, cơ hồ là cấm địa của tu sĩ kim đan. Về phần có thể có bản lĩnh ở Cửu U thâm uyên chung đi tới đây Minh Hà đáy cốc trình độ đích tu sĩ, tự nhiên là phi nguyên anh cấp bậc đích cường giả Mạc Trúc Liễu. Về phần kim đan cấp, trừ phi có hóa thần cường giả thiếp thân bảo hộ, bằng không kiên quyết là không thể nào chạy đến nơi đây tới. Đám người của Lôi Động cũng bị giật mình, cảnh giác mười phần khẩn trương triển khai thế trận. Đoàn người của đối phương cũng bị làm hoảng sợ, không ngờ tới nơi này ít ai lui tới, thậm chí hơn 1000 năm cũng chưa chắc nhìn thấy một người, đột nhiên gặp được một đoàn nhân mã cường đại, thất kinh là chuyện đương nhiên rồi. Người mạnh nhất luôn luôn là người được nhìn thấy trước tiên. Lôi Long đương nhiên biến thành mục tiêu mà đối phương quan tâm chú ý nhất. Khí tức toát ra trên người của Lôi Long